quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90. Chương 90 có thù báo thù giật cửu âm đi lưu loát. Nhưng với ra lại tạc, phía trước cái kia mới tới hầu gái bị dọa đến chết khiếp. Nói cái gì đều phải đi, thật là đáng sợ, ta phải đi, ta đây liền đi từ từ. Đây đều là ngoài ý muốn, tiền lương gì đó cũng có thể lại thương lượng, cuối năm không hảo tìm người, nói vậy ngươi cũng không có phương tiện lại tìm công tác đi. Ngoài ý muốn, kia hầu gái trong mắt lộ ra trào phúng, ta lại không hạt không điếc, đều nói lệ quỷ lấy mạng dọa người, ta xem các ngươi toàn ra so lệ quỷ còn đáng sợ. Vài tuổi tiểu hai tử tâm đều hắc thấu. Ta nghe còn vì 300 vạn bán bằng hữu. Ha ha, ta sợ lại làm đi xuống quay đầu lại mệnh cũng chưa. Còn chướng tiền lương, ta liền tháng này tiền lương đều không tính toán muốn. Ta sợ cầm tay dơ, nói xong kia hầu gái ném tạp dề. Quay đầu liền đi rồi. Nếu đặt ở qua đi, với hồng nhân ra như vậy nàng là không dám như vậy mới vừa. Đặc biệt với hồng bản thân là phong thủy đại sư. Đắc tội không có chuyện tốt, nhưng hiện tại không giống nhau. Đang xem qua Vu Kim Thần trải qua ghê tởm chuyện này lúc sau. Liền tính là lại nhát như chuột, cũng sẽ kích khởi vài phần tính tình. Cái kia Mục Điềm tiểu cô nương mới vài tuổi a, làm như vậy chuyện này, xứng đáng tao báo ứng. Tính, làm nàng đi thôi, với hồng mỏi mệt lắc đầu, kêu quản gia không cần ở lưu người. Sau đó chính mình đi đến mép giường. Hao hết đem Vu Kim Thần đỡ đến trên giường nằm hào. Trong phòng vẫn là một mảnh hỗn độn, trên giường còn có Mục Điềm mạnh mẽ cấp Vu Kim Thần uy cơm thời điểm lưu lại nước canh chất lỏng. Hiện tại tất cả đều thấm vào khăn trải giường, dơ hề hề thực ghê tởm ni, nhưng mà với hồng số tuổi lớn. Cũng thật sự lộng bất động, chỉ có thể cấp dịch cái địa phương, đem Vu Kim Thần đặt ở hơi chút sạch sẽ một chút địa phương. Lão tiên sinh, quản gia chạy nhanh đi lên giúp một chút, trong lòng cảm thấy không đành lòng, nhưng mở miệng lúc sau lại không biết nói cái gì. Thụy Ninh không khẩu Bạch Nha một câu người huyết màn thầu. Khả nhân huyết màn thầu lại như thế nào là ăn ngon? Năm đó ruột cửu âm cùng với Hồng là bạn vong niên. Đích xác một tay đỡ với Hồng lập nghiệp, nhưng cuối cùng với Hồng lừa ruột cửu âm, cầm 300 vạn về sau. Cũng không có thật sự ra chạy can bình, khác không nói, với Hồng Nhi tử liền bởi vì chuyện này vẫn luôn oán trách hắn. Từ thành phố S dọn tới rồi thành phố B, hiện tại càng là dứt khoát chặt đứt liên hệ, ta là thật không có biện pháp, ta liền Kim Thần một cái tôn tử, người nói ta có thể trơ mắt nhìn hắn hủy hoại tiền đồ. Ngài là xuất phát từ tình lý, đúng vậy, ta một cái đương gia gia đều đau lòng tôn tử. Nhưng năm đó với Tiêu hai vợ chồng lại muốn đem Kim Thần đưa đi huyền học hiệp hội tiếp thu trừng phạt, liền bởi vì ta không đồng ý, dứt khoát liền nhi tử đều từ bỏ, vuốt trên giường còn hôn mê Vu Kim Thần mặt. Với Hồng phảng phất nháy mắt già nua mười mấy tuổi, hiện tại xem ra, bọn họ là đúng, may mắn chặt đứt quan hệ, ta với gia còn có một tia huyết mạch, ruột tiểu chín thật là thần toán. Là ta tương ở, nghĩ đến năm đó ruột cửu âm cấp Vu Kim Thần cải danh. Nói tên này không phải mong ước mà là cảnh ký, kêu Vu Kim Thần cả đời nhớ rõ quang minh chính đại. Như diệu ngày Kim Thần, đáng tiếc, là hắn không hiểu, ta xem tiểu tiên sinh vẫn là nhớ tình bạn cũ. Quản gia còn tưởng ở khuyên, với Hồng xua xua tay, hắn không phải nhớ tình bạn cũ, là ta không đáng hắn dính lên nhân quả. Nhưng mà với Hồng những lời này mới vừa nói xong, liền cảm giác cửa giống như có một cái bóng đen chợt lóe mà qua. Tiếp theo hắn trong tay chuông bạc liền leng keng vang lên. Ai, rốt cuộc là huyền học người trong, với Hồng mặc dù gặp được dị tượng cũng sẽ không quá mất đi đúng mực. Thật có chút thời điểm, không phải chấn định là có thể giải quyết vấn đề, đặc biệt là tới đồ vật, so với hắn phải cường hãn mấy lần. Không phải bình thường lệ quỷ, mà là so lệ quỷ càng cao một bậc quỷ tiên. Trọng điểm là, không ngừng một cái, nhưng với Hồng lại không biết bọn họ đều ở nơi nào. Trong tay chuông bạc điên cuồng vang, chung quanh độ ấm cũng là một hàng lại hàng, đã không chỉ là băng điểm, ở lộng đi xuống, cơ hồ có thể đem người sống sờ sờ đông chết. Ra tới, với Hồng ném ra một chương hộ thân phù chú, nhưng lại không có bất luận tác dụng gì. Với Hồng phía sau lão quản gia, càng là ở hàn khí bùng nổ bắt đầu, liền dứt khoát lưu loát hôn mê bất tỉnh. Trong phòng quá an tĩnh, ngay cả hắn hẳn là thập phần thô nặng thở dốc đều nghe không rõ ràng lắm. Mani phẳng phất có một cái lưới lớn, đem bọn họ bao phủ ở bên trong, cắt gao phong bế. Với Hồng trái tim nhảy thật sự mau, hắn có loại điểm xấu dự cả Mani hắn theo bản năng đi ra ngoài. Nhưng ở phòng môn đẩy ra lúc sau, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện hành lang thay đổi, không hề là nhà hắn, mà là dụ ra, không thích hợp, là ảo thuật. Với Hồng lập tức phản ứng lại đây chính mình mắc mưu. Nhưng kia cũng đã vì khi đã muộn, quỷ oa ảo trận đã bắt đầu, mà lục lạc cũng bắt đầu từ từ sướng nổi lên ca. Quỷ đông ca dao có thể khiến cho nhân tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Mà đối với Hồng tới nói, đáng sợ nhất cảnh tượng, không gì hơn năm đó ruột cửu âm bị dụ ra phu thê hiến tế một màn. Nhìn trước mặt dài lâu hành lang, phá lệ ấm áp bố trí sau lưng cất giấu đều là rậm rạp chữ bằng máu phù chú. Đến nỗi hành lang cuối nhà ở, kia phiến sơn thành nâu đỏ sắc cửa gỗ, càng như là mở ra bồn máu mồm to cự thú, tùy thời chuẩn bị ăn thịt người. Với Hồng thân thể như là giật dây rối gỗ, từng bước một hướng tới kia phiến môn đi đến, mà linh hồn của hắn lại ở điên cuồng kêu gào, hận không thể lập tức tránh thoát, không thể lại hướng bên kia đi rồi. Nơi nào có, phòng môn phịch một tiếng văng ra, với Hồng trừng lớn mắt, liều mạng dãy dụa lên, nhưng kia cổ khống chế hắn thân thể lực lượng, vẫn như cũ một chút đẩy hắn vào nhà. Đầy trời tiền giấy, lọt vào trong tầm mắt đều là màu trắng điện cờ, ở giữa một khối quan tài, mặt trên rậm rạp tràn ngập quỷ dị điển văn, thứ này đối với Hồng tới nói thật ra là quá quen thuộc. Chẳng sợ chết đều quên không được, không có khả năng, thứ này như thế nào còn ở, với Hồng không thể tin được, năm đó ruột cửu âm lấy mạng đổi mạng đã phá thứ này. Không có đạo lý. Sao có thể hiện tại còn sẽ xuất hiện, giống như là vì đáp lại hắn kinh ngạc giống nhau. Quan tài một chút mở ra, lộ ra bên trong đồ vật, đã không thể xưng là người, căn bản là cái yêu quái. Trên mặt rậm rạp lông tơ thoạt nhìn thập phần ghê tởm. Mà nhất ghê tởm, không gì hơn cặp kia mắt, thon dài nhỏ hẹp, vẩn đục màu vàng lạnh người buồn nôn. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Hướng tới với Hồng phương hướng nhếch môi, lộ ra một cái tà ác mỉm cười, mang theo thịt cha hàm răng khô vàng bén nhọn, nước miếng tích tắp hạ xuống. Số tuổi lớn điểm, không có phía trước cái kia ăn ngon, bất quá bổn tọa đói bụng, cũng có thể nhẫn nại. Không được, với Hồng sắp hỏng mất, trơ mắt nhìn lấy đồ vật lại đây, hung hăng mà hướng tới chính mình tay trái cắn xuống dưới. Tựa như năm đó bị mê choáng đưa lại đây ruột cửu Amani giống nhau như đúc cảnh tượng ở hắn dáng. Vẻ yếu ớt, đường huyết nhục bị xé nát nháy mắt, kịch liệt đau làm hắn nhịn không được kêu rên ra tiếng. Hắn không phải ruột cửu âm, không có tự cứu năng lực, hắn thậm chí liền móc ra một chương hộ thân lá bùa đều không động đậy. Buông tha ta, oan có đầu nợ có chủ, quấy dày ngươi chính là dụ ra người. Cắn nuốt người yêu huyết đánh đến ngươi hồn phi phách tán chính là ruột cửu âm. Cùng ta không có quan hệ. Không có quan hệ, các ngươi đưa tới cái kia tiểu khả ái. Ngay từ đầu không phải cũng cùng các ngươi không có gì quan hệ sao? Ngươi cho rằng có người đền mạng, người khởi xướng là có thể tránh được đi sao? Bén nhọn móng vuốt xé mở hắn trước ngực quần áo, hung hăng mà thọc tiến thân thể hắn. Với Hồng quay cuồng, đến xương đau đớn cơ hồ làm hắn liền kêu rên không ra. Mà đôi tay kia, ở hắn khoang bụng không kiêng nể gì du tàu, hoặc nhẹ hoặc trọng niết qua hắn mỗi một cái khí quan. cuối cùng dừng lại trong Timon Sơ ăn ngon nhất bộ vị. Tổng muốn chậm rãi hưởng dụng, nắm chảo thanh toán, mềm mại trái tim bị nháy mắt phéo bạo, với hồng trường lớn mắt, nháy mắt mất đi ý thức, không biết quá nhiều bao lâu, với hồng ở mở mắt ra thời điểm, hết thảy kết thúc, ảo thuật tiếp xúc, hắn nằm trên mặt đất, chật vật đến như là một cái chết cầu, toàn thân đều bởi vì đau đớn mà bị ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù tới rồi hiện tại, trên người đau đớn cũng biện pháp biến mất, bởi vì những cái đó thương, tuy rằng không có xuất hiện ở trên người, nhưng lại gắt gao khắc vào linh hồn, thậm chí còn liền rất nhỏ hô hấp, đều có thể làm hắn đau triệt phế phủ. Nhưng mà đúng lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một cái khí chất thập phần sạch sẽ thanh niên. Này sẽ hắn đã hoàn toàn đỏ đôi mắt, nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng tràn đầy hận ý. Đến nỗi thanh niên phía sau, đứng mấy cái đồng quỷ cũng đã toàn bộ rơi lệ đầy mặt. Là ruột cửu âm đệ đệ, với hồng tức khắc minh bạch ngọn nguồn. Lúc này thế ruột cửu âm báo thù đâu? Dứt khoát nhắm lại mắt, theo bọn họ lăn lộn. Nhưng ngoài dự đoán chính là, lão đại bọn họ chỉ là nhìn với hồng liếc mắt một cái. Liền lời nói cũng chưa nói liền quay đầu liền ra với ra. Ý tứ thực minh bạch, cùng xúc sinh không cần nói tiếng người. Với hồng theo bản năng dãy giụa đứng dậy, muốn đem người gọi lại, nhưng thân thể tình huống lại không cho phép hắn làm ra động tác như vậy. Chỉ có thể tiếp tục nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Nên tới, sớm muộn gì đều sẽ tới. Sống tạm 4 năm đều là bạch nhặt được. Hắn cuối cùng còn phải vì chính mình làm qua sai sự trả giá đại giới. Với hồng nhắm mắt lại, minh bạch chính mình thọ mệnh. Cũng liền tại đây 1-2 năm đi đến nỗi vu kim thần bên kia. Cũng không biết hiện tại làm hắn nhận sai, vẫn là không tới kịp. Với hồng nơi này hối tiếc không kịp, nhưng dung trác bên kia cũng không thoải mái. Nếu nói đi với ra thời điểm, này mấy cái tiểu nhân còn xem như tinh thần. Nhưng từ ra với ra lúc sau, lão đại mấy cái liền hoàn toàn tinh thần sa sút. Quỷ oa bọn họ dùng kỳ thật chính là đơn giản nhất ảo thuật. Mục đích chính là muốn cho với hồng đem năm đó ruột cửu âm trải qua quá đau đớn một lần nữa ở trải. Qua một lần, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không nghĩ tới. Năm đó ruột cửu âm thế nhưng là thật sự thiếu chút nữa chết quá một hồi. Kìa yêu vật tự xưng bổn tọa, chính là đã luyện hóa thành ma. Ruột cửu âm nếu là thanh tỉnh, còn có biện pháp ứng đối. Nhưng cố tình là hôn mê bị đưa đi. Nghĩ cái tay kia sống sờ sờ véo bạo trái tim một màn. Bọn họ căn bản không dám tưởng, ruột cửu âm cuối cùng là như thế nào sống sót, mà càng thêm tàn khốc, vẫn là đưa hắn đi tìm chết người. Thế nhưng là hắn thân sinh cha mẹ cùng tốt nhất bạn thân. Nhân tâm nếu là dơ lên, thật là không có hạn cuối. Dung chắc xem xong cũng giống nhau kinh hãi, cho nên càng không biết khuyên giải như thế nào. Chỉ có thể trước đem người đều mang lên xe, quỷ oa toàn bộ oa dựa vào bạch chỉ thu trong lòng ngực khóc thở hổn hển. Lục là cùng ngọt ngào an an ba cái tiểu cô nương vẫn luôn rớt nước mắt. Đặc biệt là lục lạc đã nhận chủ, bản thân liền cực dễ cộng tình, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới đặc biệt khổ sở, bởi vì từ nàng nhận ruột cửu âm đến bây giờ. Liền không có từ ruột cửu âm trên người cảm nhận được bất luận cái gì một tia thống khổ cảm xúc. Lệ quỷ ứng oán khí mà sinh, cho nên ruột cửu âm làm quỷ nói thiên sư, sẽ thời khắc khống chế chính mình, miễn cho làm nhận chủ lệ quỷ thu được ảnh hưởng tiến tới oán khí mọc lan tràn. Vô pháp khống chế, cho nên, ruột cửu âm thế nhưng vẫn luôn đem sở hữu khổ đều giấu đi. Chỉ cho bọn hắn tốt nhất một mặt. Không, hoặc là nói, ruột cửu âm quá ôn nhu, hắn không đành lòng làm cho bọn họ bồi chính mình cùng nhau đau. Người nói, ta ca khi đó là như thế nào lại đây? Thân sinh cha mẹ, kết giao nhiều năm bạn vong niên, thật con mẹ nó, lão đại rũ tại bên người tay cầm thật sự gần, thân thể cũng khống chế không được run rẩy, đến bây giờ mới hiểu được, vì cái gì Thụy Ninh sẽ hận thành như vậy? Cho dù là chính mình, đều hận không thể giết chết kia tôn tử. còn cái gì nhân quả báo ứng? Chẳng lẽ không phải chính mình tâm trước hát thấu sao? Cứ như vậy người, liền lấy chết tạ tội đều không xứng. Dung Trác không biết như thế nào trả lời. Hắn tiếp xúc giật cửu âm quá muộn. Dung Tình lại không phải một cái ái nói chuyện. Trừ bỏ cùng giật cửu âm mới vừa ở cùng nhau thời điểm cố ý nói cho hắn một tiếng. Dư lại liền không có cái gì. Cũng không biết muốn như thế nào trấn an. Cuối cùng chỉ có thể đem lão đại ôm vào trong ngực. Không ngừng vỗ bờ vai của hắn. Liền như vậy, ước chừng qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Một xe người cảm xúc mới tính miễn cưỡng ổn định xuống dưới. Dung Trác tính tính thời gian, mang theo bọn họ hồi nhà ma kia đầu. Nguyên bản hắn còn tính toán ở bên ngoài ăn chút cơm. Nhưng xem này mấy cái bộ dáng, chỉ sợ chưa thấy được giọt cửu âm phía trước. Này cơm là ai cũng ăn không vô nữa. Quả nhiên, bọn họ một hồi nhà ma, liền nhìn đến đứng ở cửa chờ giọt cửu âm cùng Dung Tình. Lão đại không đợi xe rất ổn, liền mở ra cửa xe, chậm đã điểm, Dung Trác có điểm sốt ruột, nhưng lão đại đã xuống xe, lảo đảo phác ở giọt cửu âm ni ca, hắn ách giọng nói kêu giọt cửu âm một tiếng, nhưng câu nói kế tiếp lại như thế nào đều nói không nên lời. Cũng không biết nói như thế nào, làm gì, bao lớn rồi còn làm nũng, giọt cửu âm đem hắn hướng trong lòng ngực ôm ôm. Tiếp theo chính mình chân đã bị Lục Lạc cùng quỷ oa cuốn lấy. Chín âm, Lục Lạc mới vừa mở miệng, nước mắt liền lại chảy xuống dưới. Quỷ oa cũng đi theo xoạch xoạch rớt nước mắt. Này hai vừa khóc mục điểm cùng An An cũng không nín được. Cũng đi theo phác ở giật cửu âm ni đến nỗi Bạch Chỉ Thu cùng Lục Lạc ca ca cảm thấy chính mình là nam hài, còn hơi chút kiên trì một chút. Giọt cửu âm hướng tới bọn họ vẫy tay, lập tức liền từ bỏ về điểm này kiên trì, cũng thò lại gần dắt lấy giọt cửu âm góc áo. Thật sự hảo khổ sở a. Giọt cửu âm không có biện pháp, chỉ có thể từng cái đổi biện pháp hống. Hắn trong lòng ngực ôm một cái đại, trên người treo một đám tiểu nhân, tình cảnh này chợt vừa thấy cũng là có điểm khôi hài. Nhưng Dung Trác lại cảm thấy chua xót. Hắn ngay từ đầu cho rằng nhà ma này nhất bang là vật họp theo loài. Ưu tú người cho nhau hấp dẫn. Rốt cục mỗi một cái đều có điểm thiên chi kiêu tử ý tứ. Mặc kệ khởi điểm như thế nào. Ngoại tại tính cách là khôn khéo vẫn là thô ráp. Nhưng trước mắt thành tựu tại bạn cùng lứa tuổi đều không thể khinh thường. Nhưng hiện tại lại cảm thấy. Bọn họ đã có điểm như là ghé vào cùng nhau liếm thương tiểu thú. Mỗi người quá khứ, giống như đều không quá nhẹ nhàng, vẫn luôn qua thật lâu. Này mấy cái cảm xúc mới xem như hòa hoãn lại đây. Bài bài đứng ở giọt cửu âm trước mặt có điểm không hảo ý. Giọt cửu âm cười từng cái xoa xoa, như thế nào, nhìn ta hắc lịch sử, ta cũng chưa sinh khí. Các ngươi nhưng thật ra trước ủy khuất thượng, còn không phải đau lòng ngươi. Bị giọt cửu âm như vậy một đậu Lục Lạc lại muốn khóc. Hảo hảo hảo, là ta sai rồi, chạy nhanh đem Lục Lạc ôm vào trong ngực. Giọt cửu âm thật cẩn thận vỗ vỗ, quay đầu thay đổi đề tài. Chúng ta giữa chưa ăn cái gì? Đề tài đổi hảo lạn, vậy tâm sự các ngươi trộm đi chuyện này. Chín âm, Lục Lạc kéo dài quả âm cuối cùng giọt cửu âm làm nũng. Lão đại cũng đi theo cùng nhau đi vào. Mục điểm cùng An An bởi vì xa lạ hoàn cảnh có chút không biết làm sao. Kết quả dây tiếp theo đã bị quỷ oa một tay một cái kéo vào đi. Dung Trác nhìn có điểm sững sờ. Hắn nguyên bản cho rằng giọt cửu âm tốt xấu sẽ quản một chút. Rốt cuộc lão đại mang theo quỷ oa bọn họ đi đại náo với ra. Kết quả khóc một hồi liền đi qua. Thực bình thường, Dung Tình giải thích một câu. Chín âm là cái sủng hài tử. Chỉ cần không có phạm bản chất sai lầm, liền sẽ không thật sự xuống tay chết quản. Huống chi, này mấy cái tiểu nhân cũng là thế hắn hết giận. Trong tay cũng có chừng mực, này sẽ cảm xúc không tốt. Hắn sẽ túng chút, chờ đều hòa hoãn lúc sau. Trừng phạt vẫn là đến có. Tiểu hài tử không thể không nói quy củ, hắn là cái thực tốt ca ca, Dung Trác cảm thán. Đúng vậy, Dung Tình gật gật đầu, trong mắt phá lệ kiêu ngạo. Bởi vì như vậy tốt giật cửu âm, hiện tại là thuộc về hắn. Mãi cho đến ăn cơm xong, lão đại bọn họ cảm xúc mới hoàn toàn thuận lợi xuống dưới. Ruột cửu âm đem Mục Điềm cùng An An lưu lại, dư lại tất cả đều thúc giục đi nghỉ ngơi. Ca, ta cũng muốn đi, lão đại đưa ra yêu cầu. Bác bỏ, mang theo quỷ oa bọn họ hồ nháo ta không tấu ngươi, ngươi nên vụng trộm vui vẻ. Trở về ngủ, chờ chúng ta trở về nói cho ngươi chi tiết, cấm đoán một vòng, các ngươi đều cho ta hảo hảo tỉnh lại. Mang theo An An cùng ngọt ngào cùng nhau hồ nháo còn hành. Cho nên cuối cùng lão đại mấy cái vẫn là ai phạt. Bất quá ruột cửu âm này trừng phạt còn không bằng nói là quan tâm càng trọng. Trình ra chuyện này không để yên, ruột cửu âm cùng Dung Tình hiện tại đi thẩm, khẳng định muốn thẩm đến nửa đêm monster lão đại hôm nay làm ầm ĩ một vòng. Buổi tối nếu là ở thức đêm hơn phân nửa chịu không nổi. Ruột cửu âm nói là nhốt lại, không bằng nói là muốn cho hắn lưu tại trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Lão đại cũng minh bạch ruột cửu âm ý tứ, thập phần nghe lời trở về phòng, mà ruột cửu âm cùng Dung Tình cũng tính toán thu thập một chút đồ vật. Hướng đặc án tổ kia đầu đi, chỉ có thể nói người ở đề cập đến tự thân ích lợi thời điểm. Thật sự sẽ dị thương đoàn kết, từ buổi chiều 6 năm 4 ban này đó tiểu hài tử cập gia trưởng bị lục tục mang về đặc án tổ. Đến bây giờ đã qua đi vài tiếng đồng hồ. Nhưng bất luận như thế nào thầm, này đó tiểu hài tử cùng hài tử gia trưởng tất cả đều không có bất luận cái gì một người nhả ra. Lộ ra năm đó Mục Điềm nguyên nhân chết, thậm chí hiện tại còn bởi vì thời gian quá muộn mà náo loạn lên. Dung Tình cùng ruột cửu âm tới rồi thời điểm, vừa lúc thấy hỗn loạn một màn, có một cái nữ hài giống như vây được muốn mệnh bộ dáng. Nhưng là không có giường liền ngủ không được. Đang ở ủy khuất mặt nước mắt, cha mẹ nàng đau lòng đến không được, trực tiếp cùng Trương Nghiêu đã xảy ra xung đột, các ngươi đây là phi pháp cầm tù, ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo. Trương Nghiêu không dao động. Nơi này là đặc án tổ, không phải ngươi la lối khóc lóc địa phương, vẫn là câu nói kia, các ngươi cường cắn không nói là vô dụng, các ngươi hài tử làm cái gì? Các ngươi này đó đương gia lớn lên cũng trong lòng biết rõ ràng. Ta ở cảnh cáo các ngươi một lần, qua rạng sáng một giờ, các ngươi còn khiêng không nói, chúng ta cũng sẽ không lưu trữ các ngươi. Nhưng là Mục Điềm liền phải ra tay, a, ngươi không cần tại đây nói chuyện giật gân, ta cậu em vợ chính là thị cục hệ thống, đặc án tổ gì đó ta liền nghe đều không có nghe qua. Còn Mục Điềm ra tay. Các ngươi cho rằng nói cái quỷ chuyện xưa chúng ta liền sẽ tin tưởng sao? Trương Nghiêu bực bội không được, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, bởi vì đề cập đến đặc án tổ án tử, căn bản là sẽ không hướng ra phía ngoài thông báo, ngươi cũng không cần bắt ngươi cậu em vợ áp ta, kêu ngươi lại đây, liền điều tra rõ gia đình của ngươi tình huống, chính ngươi động não ngẫm lại, ngươi cậu em vợ cái kia vị trí. Nếu là hắn có thể vớt, ngươi đã sớm đi ra ngoài, nhưng ngươi cho tới bây giờ còn ở nơi này cùng chúng ta háo. Bản thân đã nói lên vấn đề không phải sao. Đại Nghiêu ngươi không cần cùng bọn họ vô nghĩa, ruột ca cùng Dung Tổ lập tức lại đây, Minh Dục từ bên trong ra tới. Ánh mắt phá lệ lãnh đạm, đến lúc đó bọn họ tưởng không nói đều không được, đi tìm phóng viên, chuẩn bị mở họp, Dung Tổ nói. Lần này Mục Điềm án tử toàn bộ hành trình cho hấp thụ ánh sáng. Không được, một cái khác gia trưởng kích động đứng lên, Mục Điềm là tự sát, đã sớm kết án, các ngươi có cái gì tư cách đem án tử lại nhảy ra tới, đương nhiên là bởi vì nàng đều không phải là tự sát, mà là bị sống sờ sờ bức tử. Minh Dục cười lạnh, hiện tại nói không được nói thực lưu, lúc trước các ngươi nhìn Mục Điềm uổng mạng thời điểm. Như thế nào không nói không được, Đại Nghiêu đi thôi, nơi này ta nhìn, ngoài cửa, Mục Điềm nghe bên trong đối thoại, vành mắt đỏ hồng, cảm ơn ngươi, nàng lôi kéo ruột cửu âm tay, trịnh trọng cùng ruột cửu âm còn có Dung Tình nói lời cảm tạ. Ruột cửu âm sờ sờ nàng đầu, đừng khóc, ta sẽ làm bọn họ chính miệng cùng ngươi xin lỗi, nói xong. Ruột cửu âm trực tiếp đẩy cửa đi vào. đồng thời cắt qua ngón tay. Một giọt huyết đạn nhập mục điểm trong miệng. Trong phòng độ ấm nháy mắt hàng tới rồi băng điểm mần đi. Hết chương.